Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, phần 587, Chu Trạch Giai giới thiệu, mà Hạ Tư Điềm vội vàng hướng tới Tây Đặc ngươi mỉm cười. Bá phụ ngài hảo, ta là Hạ Tư Điềm, là A Giai bạn gái, thật cao hứng nhìn thấy ngài, nàng diện mạo thật xinh đẹp. Hơn nữa rất có khí chất. Làm Tây Đặc ngươi tựa hồ minh bạch vì cái gì Chu Trạch Giai sẽ nguyện ý vì nữ nhân này từ bỏ tự do. Bởi vì đối với hacker tới nói, khác đều không phải quan trọng nhất, thứ quan trọng nhất, chính là tự do, cũng chính bởi vì vậy, rất nhiều hacker đều không muốn bị quốc gia hợp nhất, hiện giờ có Chu Trạch Giai chui đầu vô lưới, Tây Đặc ngươi đối với Hạ Tư Điềm tự nhiên là thập phần vừa lòng. Ngươi hảo. Ta cũng thật cao hứng nhìn thấy ngươi, nghe A Giai nói qua ngươi, ngươi cùng ta trong tưởng tượng giống nhau ưu tú xinh đẹp, đệ 1104 chương làm bộ là cái phú nhị. Đại song lần đầu tiên thấy gia trưởng Hạ Tư Điềm xác thật là thập phần khẩn trương. Nhưng là Tây Đặc ngươi cũng là một cái thập phần hài hước người. Cho nên thực mau khiến cho Hạ Tư Điềm khẩn trương tâm tình thả lỏng xuống dưới. Thậm chí còn tặng Hạ Tư Điềm cái này tiểu bối lễ vật. Xem như thập phần vừa lòng nhi tử cái này bạn gái. Đối với chính mình nhặt về tới tiện nghi nhi tử, Tây Đặc người cũng là thập phần thích, bởi vì Chu Trạch Giai đại biểu cũng không gần là khoa học kỹ thuật. Chỉ là hắn nào một tay hacker kỹ thuật, ở nước Mỹ này 2 tháng cũng đã giúp đỡ quốc gia thu phục 2 cái khó giải quyết sự tình. Có thể nói. Hiện tại mặt trên yêu cầu, đừng nói là chính mình nhận đứa nhỏ này đương nhi tử. Liền tính là đương huynh đệ cũng là muốn đồng ý, như là Tây Đặc ngươi loại này đã chịu quốc gia ảnh hưởng. Vì nước phụng hiến người, tự nhiên là muốn lấy quốc gia ích lợi vì trước, người có chút thời điểm sợ hãi không phải nhược điểm, mà là không có nhược điểm mà ni đương một người có được nhược điểm thời điểm. Liền sẽ dễ dàng bị người khống chế. Cùng chi tướng phản, nếu không có nhược điểm, vậy chứng minh người này thật sự là hoàn mỹ. Chu Trạch Giai thân thủ đem chính mình nhược điểm đưa cho quốc gia. Cũng làm quốc gia bắt đầu bảo hộ nhược điểm của hắn. Đây là phi thường đứng đắn giao dịch, về sau A Giai liền quản lý quốc nội bên này rạp chiếu phim sự tình. Nghe nói ngươi là Thanh Đằng Thụ Thương Học Viện bên kia tốt nghiệp. Người cũng có thể trợ giúp A Giai quản lý này đó. Ta thực xem trọng các ngươi, Tây Đặc ngươi giống như là một cái chân chính tử phụ giống nhau. Làm Hạ Tư Điềm hoàn toàn không có hoài nghi này 2 cái ở 2 tháng nhiều phía trước vẫn là người. Xa lạ 2 người đến tột cùng là có cái dạng nào quan hệ. Tức khắc có chút ngượng ngùng. Bá phụ, cảm ơn ngài khen, bất quá ta hiện tại ở nhà cũng có chính mình sự nghiệp. Tuy rằng không có A Giai bận rộn, nhưng là ta cũng thực thích, hy vọng ngài có thể lý giải Tây Đặc ngươi thân phận xác thật là làm Hạ Tư Điềm sợ hãi. Nhưng là này không phải lý do, Hạ Tư Điềm biết, chính mình chỉ cần là muốn cùng A Giai ở bên nhau. Liền nhất định phải đối mặt này đó, cho nên Hạ Tư Điềm biểu hiện ra ngoài không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Làm Tây Đặc ngươi nhưng thật ra thực vừa lòng. Lý giải, các ngươi đều là người trẻ tuổi, có ý nghĩ của chính mình, bất quá lần này ta tới quốc nội cũng liền một vòng thời gian. A Giai thực thích ngươi, vừa vặn ta cũng thật vất vả trở lại quốc nội, không bằng ta thấy gặp ngươi cha mẹ như thế nào. Lần này Tây Đặc ngươi tới nguyên nhân chính là muốn xử lý một chút Chu Trạch Giai cùng Hạ Tư Điềm. 2 người hôn sự vấn đề, trước tiên gặp gia trưởng. Về sau chậm rãi nói đính hôn sự tình, tin tưởng cái này cô nương cũng là thích Chu Trạch Giai. Hạ Tư Điềm thật sự không nghĩ tới sẽ nghe được Tây Đặc ngươi chủ động nói cái này. Lập tức nhìn về phía bạn trai, phát hiện bạn trai cười tủm tỉm gật đầu lúc sau, cũng tức khắc vui mừng ra mặt, bá phụ, cha mẹ ta phía trước liền nghe nói qua bá phụ ngài sự tình. Rất bội phục bá phụ ngài. Nghe nói lần này ngài về nước, cũng là tưởng cùng ngài gặp mặt, như vậy đi, ngài khi nào có thời gian, ta có thể an bài một chút, nhà ta người đều thực hoan nghênh bá phụ ngài, Tây Đặc ngươi lúc này là một cái hoàn mỹ phụ thân. Cũng là một cái thực tốt công công, cười tủm tỉm gật gật đầu, ta hai ngày này đều có rảnh, ngươi nếu là cùng người trong nhà thương lượng hảo, liền cùng A Giai nói, đến lúc đó chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm ăn đi, như vậy kết quả làm Hạ Tư Điềm thập phần ngọt ngào. Ở Tây Đặc ngươi đi nghỉ ngơi lúc sau, càng là kích động lôi kéo Chu Trạch Giai lải nhải, A Giai. Ta thật sự không nghĩ tới bá phụ thế nhưng như thế bình dị gần gũi. Trước mắt nhìn đến những cái đó phỏng vấn bên trong bá phụ chưa bao giờ cười. Lại còn có muốn gặp người nhà của ta. Nếu ta ba mẹ biết đến lời nói khẳng định sẽ phi thường cao hứng. Ngươi nói bá phụ thích ăn cái gì à? Ta cũng hảo an bài tiệm cơm. Hạ Tư Điềm lải nhải. Mặt mày chi gian đều là vui vẻ cùng vui sướng. Làm Chu Trạch Giai đáy lòng cũng là không có lý do ngọt ngào. Nhìn vui vẻ bạn gái, một tay đem người ôm vào trong ngực, hôn môi đối phương cái trán. Người cũng chỉ là vì những việc này mà cao hứng sao? Xem ta trở về, không cao hứng sao? Hắn làm ra ủy khuất bộ dáng, làm Hạ Tư Điềm nháy mắt vui vẻ, đôi tay ôm bạn trai cổ, đưa lên chính mình một cái hôn, ngọt ngào. Ta cũng rất nhớ ngươi. Nàng không chút do dự. Hai cái đã hồi lâu không gặp mặt người đúng lý hợp tình không có đi gặp người khác. Mà là trực tiếp lưu tại bên này cao cấp khách sạn. Chờ một lần nữa khôi phục ý thức lúc sau. Hạ Tư Điềm nhìn di động bên trong chưa kế đó điện. Cả người đều mông, đều tại ngươi. Phía trước không cho ta tiếp điện thoại. Ta ba mẹ đánh vài cái điện thoại. Một bên trách cứ Chu Trạch Giai, một bên đứng dậy, Hạ Tư Điềm trên người còn giữ phía trước hai người chơi đùa dấu vết. Chu Trạch Giai nhưng thật ra cười tủm tỉm nằm ở nơi đó. Nhìn bạn gái bắt đầu gọi điện thoại, thưởng thức bạn gái xinh đẹp thân thể, phân biệt gần 3 tháng. Hắn chính là thực ra sức, Hạ Tư Điềm vội vàng cho cha mẹ gọi điện thoại, quả nhiên. Hạ gia phu thê vẫn là quan tâm nữ nhi nhìn thấy Chu Trạch Giai người nhà tình huống. Nghe nữ nhi nói còn hảo lúc sau, lúc này mới yên tâm. Tiếp theo chính là nghe được Tây Đặc ngươi muốn theo chân bọn họ gặp mặt sự tình. Một đám đều là có chút kinh ngạc, nhưng là cũng là minh bạch. Chỉ cần nữ nhi còn muốn cùng Chu Trạch Giai ở bên nhau. Này một bước là sớm hay muộn, đối với nữ nhi cái này bạn trai. Hạ gia người tuy rằng cảm thấy thân phận quá cao, nhưng là nữ nhi thích, tóm lại, vẫn là muốn nhiều hơn quan sát, vì thế hai ngày lúc sau, hạ gia người gặp được Manhattan, Tây Đặc ngươi, hơn nữa cùng vị này đại lão trò chuyện với nhau thật vui. Biết được Chu Trạch Giai sẽ quản lý quốc nội khu vực Manhattan rạp chiếu phim cùng ảnh nghiệp lúc. Sao? Chỉ cảm thấy Tây Đặc ngươi đối với Chu Trạch Giai đứa con trai này là thập phần quan tâm. Mặt khác Tây Đặc ngươi cấp Hạ Tư Điềm chuẩn bị lễ vật. Cũng là làm hạ gia người cảm thấy đối phương hẳn là thực vừa lòng nữ nhi. Trận này gặp mặt thập phần hoàn mỹ. Hạ gia người cũng là tài đại khí thô. Nữ nhi mang theo bạn trai lần đầu tiên tới cửa. Cũng cho bao lì xì. Này bao lì xì trực tiếp chính là một đống biệt thự. Cấp chính là biệt thự bất động sản chứng. Này biệt thự bán đi có thể bán 300 triệu cái loại này. Chu Trạch Giai đối với cái này lễ vật nhưng thật ra không sao cả. Lấy theo lý thường hẳn là, cùng Hạ Tư Điềm quan hệ xem như qua minh lộ. Lúc sau Hạ Tư Điềm cùng Chu Trạch Giai hai người mời bằng hữu cùng nhau chơi. Chu Trạch Giai thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Cũng là làm các bằng hữu sôi nổi trêu ghẹo Hạ Tư Điềm tìm được rồi một cái kim quy tế. Mặt khác cảm thấy Chu Trạch Giai có thể nhẫn. Thời gian dài như vậy đều không tiết lộ bất luận cái gì tin tức. Làm cho bọn họ biết chuyện này người đều kinh ngạc cực kỳ. Gặp qua gia trưởng lúc sau nhật tử trở nên thập phần bận rộn. Chu Trạch Giai sự tình trở nên càng ngày càng nhiều. Còn cần đi quản lý về thực tế ảo điện ảnh sự tinh. Bất quá Hạ Tư Điềm cũng không có nhàn rỗi. Chỉ cần là có rảnh thời điểm liền sẽ bồi bạn trai tới công ty bên này. Thân phận của nàng đã làm tất cả mọi người đều minh bạch. Nửa năm lúc sau, thực tế ảo điện ảnh chính thức toàn thế giới trong phạm vi chính thức bắt đầu chiếu phim. Chiếu phim điện ảnh chính là lúc trước Ngân Hà Chiến Đội. Tuy rằng có rất nhiều người đã xem qua cái này điện ảnh, nhưng là hướng về phía thực tế ảo điện ảnh bốn chữ. Tất cả mọi người đều là mua chướng, tuy rằng cái này phiếu giới tương đối quý, bình thường điện ảnh 3-40 khối, này thực tế ảo điện ảnh còn lại là mau 100 khối. Chính là liền tính là như thế, ở thực tế ảo điện ảnh bắt đầu lúc sau, rạp chiếu phim bên trong như cũ là ngồi vô khuyết tịch. Tất cả mọi người đều muốn nhìn một chút cái gọi là thực tế ảo kỹ thuật đến tột cùng là thế nào. Nhưng phàm là xem qua thực tế ảo điện ảnh người, đều sôi nổi tỏ vẻ giá trị hồi phiếu giới. Cái loại này người lạc vào trong cảnh cảm giác quá mức chân thật. Chân thật làm tất cả mọi người đều mong. Cũng chính bởi vì vậy Ngân Hà Chiến Đội phòng bán vé ở toàn thế giới lại lần nữa bắt đầu rồi. Tiêu thăng, thậm chí ở một tháng thời gian nội vượt qua đã từng 10 tỷ kỷ lục. Rốt cuộc, đối với tân kỹ thuật ra đời. Đại gia là đều muốn đi xem Monster Chu Trạch Giai cũng mang theo bạn gái người một nhà đi nhìn thực. Tế ảo điện ảnh, hạ gia người sôi nổi bị khiếp sợ không được, đặc biệt là tưởng tượng đến việc này nhà mình con rể làm được đồ vật. Vậy tự hào không được, mà hạ tư điểm cũng là thập phần hạnh phúc, này nửa năm thời gian, nàng cảm thấy hết thảy đều phi thường hoàn mỹ, ở Ngân Hà Chiến Đội khánh công bữa tiệc. Chu Trạch Giai chính thức cùng Hạ Tư Điềm cầu hôn, Hạ Tư Điềm hỉ cực mà khóc, sau đó tiếp nhận rồi cái này cầu hôn, Tây Đặc người càng là từ nước ngoài đi tới quốc nội. Tự mình an bài bọn họ đính hôn công việc, chỉ là một cái đính hôn, khiến cho mọi người xem đủ nghiện. Rốt cuộc, Tây Đặc người có rất nhiều tiền, cho nên đính hôn thời điểm cấp Hạ Tư Điềm tiền cũng đủ rất nhiều người cả đời đều kiếm không đến. Mà hạ gia người cũng là không cam lòng lạc hậu, ở Hạ Tư Điềm đính hôn thời điểm, trực tiếp đem Hạ Thị tập đoàn cổ phần cấp Hạ Tư Điềm 35%. Liền kém không có toàn cho, Hạ Tư Điềm cùng Chu Trạch Giai thập phần ngọt ngào. Đính hôn lúc sau, Chu Trạch Giai bắt đầu nghiên cứu phát minh game thực tế ảo. Hoặc là nói hẳn là gọi là thực tế ảo bắt chước khí. Thứ này không phải dùng để cho đại gia chơi, mà là dùng để làm quân đội tiến hành huấn luyện, từ khai phá bắt đầu, đến hậu kỳ, gia nhập cái này nghiên cứu phát minh, ước chừng có thượng trăm cái kỹ thuật viên, tổng cộng tiêu phí 2 năm thời gian, mới đưa cái này thực tế ảo bắt trước khi cấp chế tạo ra tới. Ở chế tạo ra tới lúc sau, Tây Đặc ngươi lại một lần tỏ vẻ, ngươi nên cưới lão bà. Chỉ là xính lễ, liền cấp Hạ Tư Điềm rất nhiều Manhattan cổ phần, làm Hạ Tư Điềm thập phần kinh ngạc, thậm chí còn mắc mưu khi kinh tế tài chính tin tức. Đến nỗi Chu Trạch Giai, hắn hành động, là chú định không thể đủ bị người biết được. Ở Chu Trạch Giai 29 tuổi năm ấy, hắn rốt cuộc có thể cùng Hạ Tư Điềm kết hôn, hai người ở Hạ gia cùng Manhattan gia tộc mọi người chứng kiến Hạ. Rốt cuộc vì lẫn nhau mang lên kia cái tượng trưng hôn nhân nhẫn. A Giai, ta cảm giác ta thật sự hảo hạnh phúc, Hạ Tư Điềm thân xuyên áo cưới. Mang nhẫn kim cương tay kéo chính mình bên cạnh nam nhân. Nàng mặt mày mỉm cười, lại là cảm thấy đây là chính mình cả đời hạnh phúc nhất thời khắc. Nàng rốt cuộc ở nhà người chúc phúc hạ, gả cho chính mình yêu nhất người. Chu Trạch Giai cũng là cúi đầu nhìn cái này vẫn luôn bồi ở chính mình bên người nữ nhân. Cúi đầu đi xuống, ta cũng là, có thể cùng ngươi ở bên nhau. Thực hạnh phúc, hắn nói xong hôn lên Hạ Tư Điềm môi. Người chung quanh đều sôi nổi vỗ tay, nhìn trai tài gái sắc hai người tỏ vẻ thật sâu chúc phúc. Làm tiện nghi phụ thân Tây Đặc ngươi còn lại là đứng ở trong đám người lắc đầu. Người trẻ tuổi A. Đối mặt tình yêu thời điểm luôn là như vậy nùng liệt. Làm người hâm mộ a. Đệ 1105 chương ta là cái gạm lão tộc một Hồng Anh thị bên này Kim Thủy Trấn. Là gần mấy năm đại gia thích nhất du lịch thắng địa. Đặc biệt là bởi vì này Kim Thủy Trấn khắp nơi đào hoa. càng là chọc đến mỗi năm có không ít đóng phim điện ảnh chụp phim truyền hình đoàn phim tới bên này. Quay chụp, hơn nữa chính phủ mạnh mẽ nâng đỡ. Nơi này dựa núi gần sông, chẳng những là đào hoa khắp nơi, vào đông càng là có đoàn phim tốt nhất hoa mai, ngày mùa thu còn lại là khắp nơi lá phong. Có thể nói nơi này phong cảnh không làm thất vọng nó du lịch thắng địa danh khí. Mà ở Kim Thủy trong trấn Mạt, lớn nhất một nhà nông gia Nhạc, chính là Chu gia người khai. Chu gia hướng lên trên số tam đại đều không có cái gì sẽ làm buôn bán người. Mãi cho đến trước 2 năm bên này làm khai phá, Chu gia bởi vì vốn dĩ ở chỗ này phòng ở liền đại. Vì thế liền mượn tiền trang hoàng một chút, làm thành nông gia Nhạc. Nói là nông gia Nhạc, kỳ thật đại bộ phận đều là nhận thầu cho những cái đó tới nơi này quay chụp đoàn phim. Đoàn phim đại bộ phận đều là tài đại khí thô, 2 năm thời gian liền kiếm được bồn mãn bát mãn, có thể nói nhật tử quá thập phần lửa nóng. Đương nhiên, nếu thị phi muốn chọn tật xấu, như vậy Kim Thủy trấn người đều biết, Chu gia hai vợ chồng già là rất không tồi. Chính là Chu gia cái kia tiểu nhi tử Chu Trạch Giai là cái gạm lão. Bởi vì năm đó Chu gia vợ chồng hai người vẫn luôn hoài không thượng hài tử. Đi nhiều ít đại bệnh viện xem, cũng vô dụng, cuối cùng không có biện pháp, đều tự sa ngã muốn đi nhận nuôi. Kết quả không nghĩ 40 tuổi xuất đầu Chu Mậu thế nhưng có mang hài tử. Cái này người trong thôn đều là có chút kinh ngạc, thậm chí Chu phụ cũng mong. Lúc sau đối thê tử càng là ngoan ngoãn phục tùng, Chu Mậu 42 tuổi mới mang thai, một lần là được con trai, ngay cả đứa con trai này tên, đều là tìm chuyên môn thầy bói khởi, bằng không cũng sẽ không có tốt như vậy nghe tên. Chu phụ Chu Mậu đối cái này hơn 40 mới đến nhi tử sủng ái dị thường. Chu phụ Chu Mậu trưởng bối cũng là như thế, đối Chu Trạch Giai thập phần yêu thích. Kết quả dần già, liền đem đứa nhỏ này dưỡng đến có chút ngũ cốc chẳng phân biệt. Hơn nữa dị thường lười biếng, học tập cũng không thế nào hảo. Cả ngày đi theo những cái đó trong thôn mặt lung tung rối loạn người cùng nhau chơi. Cái gì đánh nhau a? Chơi trò chơi a? Dù sao không phải cái hảo hài tử. Này nông gia Nhạc là Chu phụ Chu mẫu trước 2 năm mới khai. Nguyên nhân chính là sợ hãi nhi tử tìm không thấy đối tượng. Kia một năm Chu Trạch Giai 20 tuổi, từ 16 tuổi hạ học được lúc ấy đã 4 năm. Cả ngày chính là ăn ngủ chơi game, tuy rằng không có đi làm ra cái gì không tốt sự tình. Nhưng là như vậy ham ăn biếng làm người ở trong thôn là không có người thích. Chu phụ Chu mẫu vì nhi tử về sau tương lai, mới khai cái này nông gia Nhạc. Nhưng thật ra không nghĩ tới đuổi kịp hình thức, hiện tại đỉnh đầu bên trong cũng có mấy trăm vạn gửi ngân hàng. Có tiền, Chu phụ Chu mẫu đối nhi tử càng tốt, muốn cái gì mua cái gì, tốt nhất máy tính, tốt nhất di động, tuy rằng nhi tử chưa bao giờ nói đi làm sự tình. Nhưng là Chu phụ Chu mẫu đều cảm thấy nhi tử còn nhỏ. Về sau chậm rãi liền hiểu chuyện, cấp tiền tiêu vặt cũng là rất nhiều. Hoàn toàn mặc kệ này đó tiền đều bị Chu Trạch Giai hoa ở trong trò chơi. Hắn là một cái trọng độ võng nghiện người bệnh, mấy năm nay tới Chu gia nhật tử càng ngày càng rực rỡ. Tuy rằng có người lại đây cùng Chu gia người ta nói thân, nhưng là một đám đều là đồ Chu gia tiền, muốn nói coi trọng Chu Trạch Giai người này, thật đúng là không có. Tuy nói Chu Trạch Giai diện mạo thật sự rất không tồi. So Chu phụ mạnh hơn nhiều, xoái khí bức người, bất quá liền tính là lại xoái diện mạo, nhân gia cô nương vừa nghe này gặm lão tư thế, cũng là sợ tới mức không được, vội vàng liền lùi bước. Chu Trạch Giai tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện chính mình phòng lộn xộn một đoàn, máy tính mở ra, trên bàn nơi nơi đều là tàn thuốc, còn có 2 thùng ăn qua mì gói ở nơi đó phóng. Tóm lại, toàn bộ phòng nguyên vẹn chứng minh rồi dơ loạn kém 3 chữ. Bản năng nhíu mày, Chu Trạch Giai không thích quá mức dơ loạn kém hoàn cảnh. Đầu óc trung ký ức nháy mắt xâm nhập mà đến, làm Chu Trạch Giai đã minh bạch đây là có chuyện gì. Đứng dậy bắt đầu thu thập trên bàn đồ vật, quét liếc mắt một cái trên bàn máy tính, phát hiện mặt trên thời gian là 10 giờ rưỡi. Nghĩ đến tối hôm qua chính mình thân thể này vẫn luôn suốt đêm chơi game đến 3 giờ. Này mì gói chính là tối hôm qua hắn ăn, tức khắc cảm thấy trong lòng có chút vô ngữ. Thu thập đồ vật, Chu Trạch Giai trong máy tính mặt chim cánh cụt đang ở điên cuồng nhảy lên. Bất quá Chu Trạch Giai không để ý đến, hắn lúc này đây, trở thành một cái gặm lão tộc, một cái ở cha mẹ qua tuổi 40 lúc sau mới sinh hạ tới bảo bối cục cưng. Chính mình cái này hứa nguyện người bởi vì sinh ra tương đối trễ duyên cớ, thâm chịu cha mẹ sủng ái, kia đã không phải sủng ái, là chân chính cưng chiều, có thể nói Chu phụ Chu mẫu có gì đó, đều cho cái này hứa nguyện người. Chỉ cần là hứa nguyện người muốn đồ vật, một mở miệng là có thể đủ được đến. Cũng đúng là bởi vì như vậy cưng chiều, làm hứa nguyện người biến thành một cái mọi người trong mắt hư hài tử. Không nghe lão sư nói, không hảo hảo học tập, đi ra ngoài đánh nhau, thích chơi trò chơi từ từ, này đó hư học sinh có hết thảy, hứa nguyện nhân thân thượng đều có, thậm chí... Hứa nguyện người là một cái chiều sâu trầm mê Internet người. Nói trắng ra là, chính là một cái trọng độ võng nghiện thiếu niên. Từ khi 16 tuổi không đi học lúc sau, trừ bỏ đi ra ngoài cùng bằng hữu chơi thời gian, đại bộ phận thời gian hứa nguyện người đều là ở nhà chơi trò chơi. Hắn chơi là một cái gọi là trường kiếm giang hồ trò chơi. Ở bên trong vẫn là phó bang chủ, chỉ là ở trong trò chơi này mặt. Mỗi tháng đầu nhập chính là 1-2 vạn, này tiền đương nhiên là Chu phụ Chu mẫu cấp, hắn trước nay không đi ra ngoài công tác quá, như thế nào sẽ có tiền đâu. Bất quá này đối với Chu phụ Chu mẫu tới nói, kia đều không phải vấn đề, chỉ cần nhi tử khỏe mạnh không ra sự tình, đứa con này liền tính là không công tác cũng có thể đủ lý giải. Sau lại khai nhà này nông gia nhạc lúc sau. Càng là đối Chu Trạch Giai thập phần sủng ái, nghĩ về sau nhiều hơn cấp nhi tử tồn tiền cưới cái tức phụ. Chờ bọn họ già rồi, nhi tử cũng nên hiểu chuyện, ôm ý nghĩ như vậy. Hứa nguyện người tiếp tục trầm mê Internet, từ ban đầu trầm mê trò chơi, đến sau lại trầm mê phát sóng trực tiếp, mãi cho đến hắn mê thượng một cái nữ chủ bá. Cái kia nữ chủ rời ra mỹ nhan vẫn là thật xinh đẹp. Vì nhận thức cái kia nữ chủ bá, hứa nguyện người bắt đầu điên cuồng ở phòng phát sóng trực tiếp tạp tiền. Từ ban đầu 1-2 vạn, đến sau lại vụng trộm ba mẹ thượng 100 vạn, hứa nguyện người điên cuồng lừa Chu phụ Chu mẫu, sau đó đem Chu phụ Chu mẫu mấy năm thời gian kiếm tới 600 nhiều vạn toàn đều tạp cho một cái. Nữ chủ bá, chờ Chu phụ Chu mẫu phát hiện thời điểm đã vô lực xoay chuyển trời đất. Hứa nguyện người còn lại là không có bị người ta nữ chủ bá coi trọng. Thậm chí sau lại vì cấp nữ chủ bá đánh thưởng, hắn còn mượn Internet vay nặng lãi. Làm Chu phụ Chu mẫu biết đến thời điểm, đều lại cho mượn đi hơn 100 vạn. Bất đắc dĩ chỉ có thể đủ đem trong nhà nông gia nhà cấp bán đi ra ngoài cấp nhi tử trả nợ. Đến tận đây, Chu gia rốt cuộc trở nên hai bàn tay trắng. Cha mẹ cực độ già nua, trong nhà nghèo rớt mồng tơi, mới làm hứa nguyện người phản ứng lại đây chính mình làm cái gì. Hắn căm hận vẫn luôn treo chính mình nữ chủ bá, nhưng là cũng biết là chính mình sai lầm, liền bắt đầu một lần nữa nỗ lực sinh hoạt, bắt đầu đi ra ngoài tìm công tác, không hề trầm mê Internet, chỉ là phía trước hứa nguyện người làm những cái đó sự tình đối cha mẹ tạo thành rất lớn đả kích. Bọn họ vốn dĩ cũng đã mau 70 tuổi, sau lại đã trải qua như vậy dung chuyển, không quá mấy năm liền qua đời. Cái này làm cho hứa nguyện người vô pháp tha thứ chính mình hành vi. Cũng chính bởi vì vậy, hắn ưng thuận nguyện vọng, hắn hy vọng chính mình có thể không hề đương một cái gặm lão tộc, mà là đương một cái làm cha mẹ kiêu ngạo người. Hắn chỉ hy vọng lần này có thể làm cha mẹ an nhàn đến lão. Mà không phải trơ mắt nhìn cha mẹ sinh bệnh qua đời mà bất lực. Đơn giản điểm nhi tổng kết, đây là một cái gặm lão tộc lãng tử hồi đầu chuyện xưa. Chu Trạch Giai thực tích loại này không có tính khiêu chiến nhiệm vụ. Làm hắn sẽ có rất lớn nghỉ ngơi thời gian cùng phát huy không gian. Nghĩ hiện tại chính mình mới 22 tuổi, là một cái gì đều có thể một lần nữa bắt đầu tuổi tác. Chu Trạch Giai vẫn là thực vừa lòng, phi thường nhanh chóng đem phòng liền sửa sang lại sạch sẽ. Chờ thu thập hảo này hết thảy lúc sau, Chu Trạch Giai ngồi ở trước máy tính, chim cánh cụt vẫn là đang không ngừng nhảy lên, mở ra lúc sau, là trong bang đàn, bên trong các bang chúng đều ở điên cuồng thảo loạn. Chu Trạch Giai quét hai mắt, nguyên lai là Lại Khai giúp chiến, cho nên lúc này tất cả mọi người đều ở thảo luận đánh nhau sự tình. Chu Trạch Giai đối với này đó cũng không phải thực cảm thấy hứng thú. Làm hắn cảm thấy hứng thú chính là, hiện tại này khoản Trường Kiếm Giang Hồ tài khoản vẫn là thực hảo bán. Hiện giờ Trường Kiếm Giang Hồ trò chơi này là nhất lửa nóng thời điểm. Hứa Nguyện người là ở 6 năm phía trước bắt đầu chơi trò chơi này. Mỗi năm chỉ là ở cái này trong trò chơi đầu nhập đều vài vạn. Hiện giờ cái này tài khoản bên trong chẳng những trang bị hảo. Hơn nữa bên trong thời trang càng là toàn mãn, xem như một cái tình cảm tài khoản, nếu quải đi ra ngoài bán đi nói, ít nhất đều ở 15 vạn trở lên, hắn về sau không tính toán chơi trò chơi, tính toán đương một cái làm cha mẹ kiêu ngạo người, tự nhiên là không thể đủ tiếp tục chơi game, cái này tài khoản có thể bán rớt, đó chính là tốt nhất, trước thượng tuyến xem xét chính mình tài khoản lúc sau. Chu Trạch Giai liên hệ chính mình ở trong trò chơi bạn tốt. Nói chính mình muốn bán đi tài khoản sự tình. Bên kia bằng hữu vừa nghe Chu Trạch Giai muốn bán đi tài khoản. Cũng là kinh ngạc thực. Trực tiếp một chiếc điện thoại liền đánh tới. Rốt cuộc bọn họ nhận thức thời gian cũng không ngắn. Bỗng nhiên như vậy không chơi trò chơi. Như thế nào đều hẳn là có cái lý do a. A Phong, người như thế nào bỗng nhiên muốn bán tài khoản a? Có phải hay không tưởng chơi tân hào a? Chu Trạch Giai trong trò chơi tài khoản tên gọi là Gió Lạnh. Tuy rằng nhìn cao lãnh, nhưng là bằng hữu vẫn là không ít. Không phải, ta chính là không nghĩ chơi. Trần ca, người giúp ta tìm người đánh giá một chút giá cả. Bán đi đi, người cũng biết nhà ta dưới tình huống. Ta ba mẹ đã hơn 60 tuổi. Ta nếu là còn như vậy đi xuống, cũng không phải quá hảo. Chu Trạch Giai trả lời làm điện thoại kia đầu nam nhân trầm mặc. Hắn là biết Hứa Nguyện nhân tình huống, làm thượng kinh thị một cái phú nhị đại, cái này Trần ca so Hứa Nguyện người đại 5 tuổi, đã có chính mình công ty, cho nên phía trước nói chuyện phiếm thời điểm cũng biết Chu Trạch Giai tình huống. Hiện tại nghe được đối phương muốn tiến tới, cũng không thể ngăn trở, chỉ có thể đủ là đáp ứng rồi Chu Trạch Giai yêu cầu. Hơn nữa còn để lại lời nói. Nói Chu Trạch Giai nếu là không nghĩ ở nhà tìm công tác nói. Có thể đến thượng kinh thị bên này. Hắn trong công ty mặt tùy thời lưu có chức vị. Đây là một cái hảo huynh đệ. Chu Trạch Giai nghe được lời này vẫn là thật cao hứng. Bảo đảm về sau đi thượng kinh thị gặp mặt. Lúc này mới cắt đứt điện thoại. Đệ 1106 chương ta là cái gạm lão tộc 2A Giai. Người rời giường không, ăn cơm, ngoài cửa truyền đến Chu Mẫu tiếng la, nông gia Nhạc hiện tại đã thỉnh người phục vụ, Chu phụ Chu Mẫu làm sự tình chính là quản lý mà thôi. Bởi vì Chu Trạch Giai trường kỳ thức đêm nguyên nhân, Chu Mẫu mỗi lần đều là mau giữa trưa thời điểm làm tốt cơm kêu nhi tử lên ăn. Buổi sáng thời điểm, nhi tử là khởi không tới. Hết chương.